Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1949, chương 1755, sông Thiên Long giới. Long hành thế gian, bá lâm thiên hạ, hoàng kim thiên long, thân thể khiếp người, long uy rung trời, hình thể dài đến 10 vạn trượng, phún vân thổ vụ, thần uy mênh mông, a. Thân thể đã chia năm xẻ bảy, Thiên Sơn Vương tuyệt vọng kêu to. Đây là quái vật gì? Không phải mới vừa tiến nhập truyền công điện 2 ngày sao? Hắn dĩ nhiên tu thành vô thượng bác long thuật. Nguyên bản làm thấp đi Tô Viêm Thiên Kiêu cũng bị dọa cho sợ rồi. Khó có thể tưởng tượng đây là một vị đại thánh bộc phát ra chiến lực. Thiên Sơn Vương sắp chết đi. Thân thể tàn phế. Chia năm xẻ bảy, vô thượng bác long thuật chính là một môn tái thế thể thuật. Tuy rằng Tô Viêm còn chưa từng chạm được tầng thứ 3. Thế nhưng vẻn vẹn dựa vào 2 tầng vô thượng bác long thuật. Dĩ nhiên bùng nổ ra ngập trời sát phạt. Phác họa ra đến hoàng kim đại long khu bổ nhào về phía trước. Giống như sống sót tiền sử cự hung sinh ra. Hướng về Thiên Lôi Vương nơi bế quan đánh tới. Trời ạ, bọn họ sợ hãi không ngớt. Vị này hung nhân muốn làm gì? Khiêu chiến Thiên Lôi Vương, mà trực tiếp đánh tới cửa rồi. Đây là đối tiên lão viện định ra thập đại chiến thần đưa ra nghiêm trọng kháng nghị. Lấy thực lực nói chuyện. Bá khí, qua bá khí rồi. Thiên Cương Vương kích động, cảm thấy đi theo Tô Viêm là một cái quyết định chính xác. 2 ngày ấy tu thành vô thượng bác long thuật, đây là cỡ nào thiên tư? Quả thực khó có thể đi tưởng tượng, không hổ là hướng đi thể tu con đường đỉnh phong nhân kiệt. Gào, từng hồi rồng gầm, nặng nề dường như đầy trời sấm sét, 10 vạn trượng thiên long nhằm phía chỗ cần đến, thiên địa run rẩy, ánh chớp cuồn cuộn, rất rõ ràng phát sinh rất kịch liệt sóng năng lượng, ảnh hưởng rất lớn. Ngay ở hoàng kim thiên long sắp nhằm phía một tòa màu bạc cự sơn chớp mắt. Nó đang phát sáng, ở cuồng bạo, oanh, đầy trời đều là lôi điện phù văn. Màu bạc cự sơn thay đổi, hóa thành lôi đình thiên uyên. Dần hiện ra óng ánh lôi điện phù hiệu. Khủng bố đều muốn tìm hiểu lôi đạo khởi nguyên. Đầu này hoàng kim thiên long, hầu như trong nháy mắt bị đánh chia năm xẻ bầy. Mà lôi đình cự sơn kéo dài vận hành, phun trào ra khủng bố chi nguyên, để đầy trời sao lớn đều muốn nổ tung. Phải biết đế tinh chìm nổi óng ánh tinh vực, đều là ẩn chứa tiên vương trật tự bảo vệ. Hiện nay lôi đình cự sơn rung chuyển trời đất, có thể tưởng tượng được đến tột cùng ẩn chứa mạnh bao nhiêu thần uy. Là ai đang tấn công tiên thiên lôi động? Rất nhiều cường giả kinh ngạc thốt lên. Này chính là đế tinh vô thượng động phủ, thuộc về riêng lôi tiên lão mạch này, cũng thuộc về nơi cấm kỵ, cũng vắng lặng màu bạc lôi điện đang giác tỉnh, muốn gào thét ra ngàn tỷ chớp giật đi ra. Người này là ai? Trong đế tinh rất nhiều cường giả từ trong sơn môn đi ra. Cũng có thật nhiều chấp pháp giả, tiên lão viện chấp sự, thậm chí có chút tiên lão cũng bị đã kinh động. Lăn ra đây, Tô Viêm oai hùng bá tuyệt, thân xác hoàng kim óng ánh, giống như bất hủ ánh mặt trời ngang trời. Hắn có tuyệt đại bá khí, đứng sừng sững ở bên trong trời đất, phát ra một tiếng giống to. Thiên Lôi Vương, đừng cất giấu, lăn ra đây, Tô Viêm tiếng gào như lôi. Kể cả thân thể máu thịt đại bạo phát, thiên linh cái đều lao ra một đầu thương long. Ngang ở bên trong trời đất, đều muốn đánh xuyên qua thương khung. Thế hệ trước mặt lộ vẻ kinh sợ. Một vị đại thánh, có thể tỏa ra đáng sợ như thế thân thể dị tượng. Có người hoài nghi là Thiên Lực Vương xuất quan. Có thể đến cùng là cái gì để nó nổi giận? Thiên Sơn Vương ngươi, ai làm ra? Nhanh, Thiên Sơn Vương sắp chết đi. Một nhóm lớn trưởng lão đuổi tới. Nhìn thấy Thiên Sơn Vương chia năm xẻ bầy, sắp mất mạng, người xung quanh bị dọa cho sợ rồi. kém chút chết đi. Lẽ nào Tô Viêm thật đáng sợ đến bước lên với đồng đại cao nhất lĩnh vực? Có người đến đây bẩm báo. Đám này trưởng lão trong lòng cả kinh. Tô Viêm làm ra, vị này hiện tại muốn cùng Thiên Lôi Vương một trận chiến. Thú vị, được lắm Tô Viêm, được lắm Tề Thiên Thánh Vương. Một vị tuổi thọ rất lớn ông lão trong lòng sóng lớn vạn trượng. Bao nhiêu cái thời đại đi qua rồi, tiên nhân động đã rất ít sinh ra bực này vô địch bá chủ rồi. Lôi tiên lão vô thượng động phủ cũng dám xông. Không thể không nói vị này có đương đại vô địch niềm tin. Vô liêm sỉ, người phương nào ở đây ngang ngược? Tiên thiên lôi động phụ cận trong núi cao, lao ra rất nhiều cường giả. Hắn nhóm đều bị kinh nộ, từng cái nhìn hầm hầm Tô Viêm. Một cái đại thánh ai cho hắn lá gan? Tô Viêm ngươi thật là to gan, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Một vị tóc bạc khoác vai ông lão sắc mặt âm trầm. Tạo phản thì đã có sao? Tô Viêm tóc đen tung bay, tinh khí thần xông thẳng thương khung, bàn chân đạp ở trong hư không, quát lạnh, để Thiên Lôi Vương lăn ra đây. Một cái leo lên đệ nhất sơn thứ hai rác rưởi, có tư cách gì thay thế được ta tham dự tiên ma đại chiến tiêu chuẩn? Lời nói như sấm sét, thập phương giới run, đế tinh các nơi náo động, rất nhiều người đều sinh miệng líu lưỡi. Thật không nghĩ tới, Tô Viêm dĩ nhiên trực tiếp giết hướng nơi này, mà lấy rác rưởi xưng chi Thiên Lôi Vương, nói năng bậy bạ đồ vật. Ta xem ngươi thật muốn tạo phản, liền bằng ngươi cũng xứng cùng Thiên Lôi Vương sánh vai. Mạch này các cường giả nổi giận, lấy rác rưởi xưng chi Thiên Lôi Vương. Điều này làm cho bọn họ dồn dập cuồng bạo. Càng có người trực tiếp đứng ra phải đem Tô Viêm trấn áp rồi. Lão tử vượt qua Thiên Lôi Vương, hùng bá đệ nhất sơn. Ai không biết, ai không hiểu, Tô Viêm lời nói như lôi, quét ngang mặt đất núi đồi, quát lạnh, hắn Thiên Lôi Vương có tư cách gì so với ta? Dựa vào cái gì thay thế được ta tiêu chuẩn? Tiên lão viện trước truyền đạt công văn là rỗng tuếch sao? Hôm nay nhất định phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Tô Viêm trong cơn giận dữ lấy ra trấn vực lô. Tông này tiên vương binh khí bạo phát, đều sắp không nhịn nổi đánh về phía tiên thiên lôi động. Nói với ngươi pháp, ngươi là cái thá gì? Cũng dám nghi vấn tiên lão viện quyết định. Tóc bạc khoác vai ông lão tức giận. Hắn là lôi hồng bảo. Ở tiên lão viện cũng thân cư yếu trước. Mỉa mai nói, thập đại dự thi tuyển thủ đã định bảng, không cho ngươi tiêu chuẩn nói rõ ngươi căn bản không được. Làm sao còn phải ở chỗ này nháo? Ngươi đủ tư cách sao? Ta có đủ hay không tư cách ngươi không cần biết, để Thiên Lôi Vương lăn ra đây đến đây đi. Tô Viêm khí thôn non sông, oai hùng hừng hực, trong con ngươi bắn ra lãnh điện, trực tiếp tuyên chiến, tốt ngươi cái tiểu bối. Khẩu khí của ngươi thật là lớn, ngươi nói khiêu chiến liền khiêu chiến. Thiên Lôi Vương chính đang bế quan, căn bản không có thời gian để ý tới ngươi. Lôi Hồng Bảo biểu hiện giận dữ, Tô Viêm dám có gan khiêu chiến Thiên Lôi Vương. Hắn đến cùng có cái gì sức lực? Cái gì gọi là không có thời gian? Lão Hầu Tử đứng ra, lạnh lùng nói, mấy năm trước tiên lão viện truyền đạt công văn. Danh liệt đệ nhất sơn đỉnh ba vị trước, có thể tham dự tiên ma đại chiến. Tô Viêm Đỗ Trạng Nguyên, mặc dù là tiên lão viện không tiếp thu công văn, có thể Thiên Lôi Vương tham chiến tính là gì? Tiên nhân động sôi trào liên miên, một vài người tán đồng lão hầu tử lời nói. Rốt cuộc chuyện này hẳn là cho Tô Viêm một câu trả lời hợp lý. So với một hồi cũng không tính được cái gì. Ta liền biết có các ngươi cho hắn chỗ dựa, bằng không Tô Viêm dám to gan ở chỗ này ngang ngược. Lôi Hồng Bảo biểu hiện âm lãnh, nhìn một chút lão hầu tử, hắn rất nhanh bình tĩnh lại, ngạo nghễ nói, năm đó Thiên Lôi Vương leo núi, chưa từng đứng ở đại thánh đỉnh phong lĩnh vực, rốt cuộc Thiên Lôi Vương vừa mới diễn đạo xong xuôi, cảnh giới từ đại thánh nhất trọng thiên bắt đầu trùng tu. Câu trả lời này có đủ hay không? Ngươi làm sao không trực tiếp thổi phồng Thiên Lôi Vương từ đại thánh cảnh nhất trọng thiên liền đi rồi đệ nhất sơn? Bảo Tài tức giận nói, lão già này căn bản không có điểm ra Thiên Lôi Vương đến cùng tu luyện tới mấy tầng đi tới. Thật là tức cười, lỗ tai của ngươi điếc sao? Lôi Hồng Bảo phẫn nộ quát, diễn đạo còn chưa đủ sao? Phóng tầm mắt toàn bộ tiên nhân động, có bao nhiêu vị thiên kiêu bá chủ diễn đạo rồi? Nhưng là hắn Thiên Lôi Vương diễn đạo, chẳng lẽ còn không sánh được một cái Tô Viêm? Đương nhiên, Lôi Hồng Bảo khinh bỉ nói, các ngươi cũng không biết diễn đạo là cái gì. Bốn phía chiêm giữ một ít sinh linh đáng sợ dồn dập trầm mặc. Lúc đó tiên lão viện lựa chọn cuối cùng tiêu chuẩn, cũng do dự, rốt cuộc cho Thiên Lôi Vương tất nhiên để Tô Viêm buồn lòng. Có thể cho Tô Viêm lôi tiên lão tuyệt đối không thoải mái. Cuối cùng lôi tiên lão nói Thiên Lôi Vương diễn đạo, trực tiếp tuyên bố, chứng thực cái này truyền thuyết. Chính là bởi vì chuyện này, lúc này mới trực tiếp dành cho Thiên Lôi Vương tiêu chuẩn, mà nên làm chủ lực thành viên đến đối xử. Rốt cuộc diễn đạo quá khó. Có câu nói cũng chính xác. Tiên nhân động bên trong làm đến một bước này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tương đương có hạn. Oanh, Tô Viêm chân đạp trời cao, cả người lộ ra lạnh lẽo khí lạnh tận xương. Cả giận nói, lão già, ngươi đừng ở chỗ này léo nha léo nhéo. Thiên Lôi Vương mạnh như thế nào? Đánh qua liền biết rồi. Đừng đến thời điểm ra châu thổi bão. Ngươi tiểu bối này cũng quá vô lễ rồi. Lôi Hồng Bảo tức đến xanh mét cả mặt mày. Khí tức cuồng bạo, cả giận nói, ta nói rồi. Thiên Lôi Vương tu luyện tới ngàn cân treo sợi tóc, hắn nhất định phải ở tiên ma đại chiến mở ra trước. Đứng ở đại thánh đỉnh phong, nghênh chiến hắc ám giới cường giả, làm sao có thể vì ngươi một cái nho nhỏ tư tâm phá hoại tiên giới hạng nhất đại sự? Thật là tức cười, các ngươi tại sao không nói Thiên Lôi Vương đã vô địch thiên hạ? Không có hắn tiên ma đại chiến tiên giới phải thua không thể nghi ngờ. Tô Viêm giận dữ, một cái nho nhỏ Thiên Lôi Vương đều đáng sợ đến ảnh hưởng đến tiên ma đại chiến sao? Tô Viêm, ngươi có thể hay không ngậm miệng? Cũng có tính khí nóng nảy Thiên Lôi Vương một mạch cường giả, đứng ra trách cứ, nếu không có Thiên Lôi Vương tọa quan, há có thể chứa ngươi ở trong này ngang ngược? Này rốt cuộc việc quan hệ tiên ma chiến trường đại sự, há có thể bởi vì thỏa mãn ngươi tư tâm mà phá hoại? Quá hoang đường, ta Tô Viêm bốc lên sinh tử nguy hiểm đi tham dự tiên ma đại chiến, ngược lại là có tư tâm? Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười giận dữ, cái gì đệ nhất sơn, cái gì quy tắc, bất quá là một chuyện cười thôi. Ngươi lớn mật, một loạt cường giả giống to, tức đến đều muốn phun máu. Một ít tiên lão cao mày, Tô Viêm lời này nếu là truyền đi, đối tiên nhân động ảnh hưởng cũng không nhỏ. Nhưng là Tô Viêm có lý có chứng cứ, bọn họ cũng không nói ra được cái 1, 2, 3. Hỗn độn tiên lão đến rồi, lạnh nhạt nói, Tô Viêm ăn thiếu quá to lớn, về tình về lý đều hẳn là để Thiên Lôi Vương đứng ra cho một câu trả lời hợp lý. Nếu như các ngươi cảm thấy Tô Viêm không đủ tư cách, lão phu đi qua xin hắn xuất quan. Không thể, Lôi Hồng Bảo tức giận, đối với hỗn độn tiên lão tự nhiên không dám không coi là chuyện to tát gì. Hắn đều xin thề, Thiên Lôi Vương thật đang bế quan, đã tu luyện tới nhất ngàn cân treo sợi tóc, không thể quấy rối. Đã như vậy, hỗn độn tiên lão nhìn Tô Viêm, ở trong lòng thở dài trong lòng, nói, khiêu chiến định ở nửa năm sau, bây giờ cách tiên ma đại chiến mở ra còn có một năm này. Tô Viêm ngươi cảm thấy làm sao? Tô Viêm tóc đen tung bay, mâu như lãnh điện, tâm có nộ ý, hắn chờ không được, kế tiếp một năm đối với mình cực kỳ trọng yếu, không thể bị bất kỳ yếu tố nào đi ảnh hưởng. Không sai, A Tô Viêm, các ngươi chờ nửa năm đi, đến thời điểm sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Thiên Lôi Vương sao lại tránh chiến? Trượt thiên hạ chi đại kê. Tô Viêm ngươi cũng quá bụng dạ hẹp hòi. Rốt cuộc việc quan hệ tiên ma đại chiến, thực lực không đủ đi rồi cũng chỉ có thể cho tiên giới mất mặt. Lôi Hồng Bảo biểu hiện âm lãnh, nói: Tô Viêm ngươi đến từ chính nhân gian giới, hơn nửa chưa có tiếp xúc qua mấy môn cái thế tuyệt học. Ta xem thừa dịp thời gian sau này, ngươi đàng hoàng tu luyện đi, tranh thủ ở cùng Thiên Lôi Vương giao chiến trước, nắm giữ một môn chấn được tình cảnh tuyệt học được. Lời nói này không nói ra được xem thường, căn bản không lọt mắt nhân gian giới, mặc dù là táng thiên động mạnh nhất thời đại, cũng không cảm thấy có thể cùng tiên nhân động đặt ở cùng một chỗ cùng luận. Tất cả câm miệng, hỗn độn tiên lão có chút nổi giận, đám người này hùng hổ dọa người, thật cảm thấy Thiên Lôi Vương vô địch thiên hạ sao? Bảo Tài tức đến cả người run rẩy, rất muốn nói Tô Viêm cũng diễn đạo xong xuôi, càng là đánh vỡ trung cực nơi thí luyện, há có thể là nho nhỏ Thiên Lôi Vương có thể sánh vai. Bốn phía lặng lẽ, Tô Viêm rời đi, đáng giết khí chưa từng tiêu tan một tia, vẫn như vậy nồng nặc mà lại khiếp người, để thiên địa này đều đỏ như máu cuồn cuộn. Lôi Hồng Bảo âm lãnh nở nụ cười, Tô Viêm trạng thái như thế này, những ngày kế tiếp rất khó tĩnh tâm tu luyện, càng bị nói tìm hiểu vô thượng tuyệt học rồi. Hắn muốn làm gì? Một vài người sững sờ, nhìn thấy Tô Viêm tốc độ đang tăng nhanh. Thiên Long giới, hắn đi rồi Thiên Long giới. Có người kinh ngạc thốt lên, đây chính là tiên nhân động khó nhất xông cửa ải một trong. Tô Viêm trực tiếp xông qua rồi. Thiên Đạo Vương cũng tới, xa xa nhìn một hồi, lắc đầu nói, tự rước lấy nhục thôi, xem ra vị này hạ giới đến người, rất khát vọng được tiên giới các cường giả tán thành, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.